Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với nhau chuyện gì cũng phải thẳng thắn, em không nên lén lút tự mình đi. Thẳng thắn sao? La Siêu Chân sững sờ, lời nói lạc hậu này lại được phát ra từ miệng của vị đàn em phóng khoáng không thích chấp vặt này sao? Nhã Mạn, em nói mau đi, từ khi nào đã trở nên cứng nhắc như thế này chứ? Không phải cứng nhắc, Đàm Việt nói là vợ chồng phải thẳng thắn với nhau, hôn nhân mới có thể bền vững được. Em cảm thấy lời anh nói rất chính xác. La Siêu Chân im lặng. Sao của em này có thể bị tẩy não quá trầm trọng hay không? Sao chị còn độc thân mà so với người đã có gia đình đã hiểu rõ như vậy chứ? Cô có nên kiểm điểm lại bản thân một chút không nhỉ? Ai nói chị độc thân? Đang nhìn cô em này một cái, là Duy Trần lẩm bẩm nói. Chị vừa nói cái gì? Tôi Nhã Mạn không nghe rõ trừng mắt hỏi. Chị nói chị đói bụng rồi, hôm nay em lại rất rảnh rỗi, nên ở lại nấu cơm cho bà đây ăn đi. Là Duy Trần đánh trống lẳng lại mở miệng sai khiến cô đàn em ngốc này. Nấu cơm à? Chị nói chuyện hơi quá đáng rồi đó. Có cái gì không đúng sao? Nhìn bộ dạng cô đàn em phồng má trợn mắt như trẻ con, La Duy Chân cười cười cố ý chọc thêm. Được rồi, tôi chịu ớt ức một chút, em là người giúp việc, thiếu phụ lớn tuổi đã có vợ chồng. Thật là quá đáng. Hôm nay cô tốt bụng, giúp đàn chị làm việc nhà. Sáng vẻ hiện giờ có chút lộn xộn, cô không đến nỗi rối bù lên. Vậy mà lại bị đàn chị trêu đùa thành thiếu phụ lớn tuổi đã có chồng. Này! Em đi đâu đó? La Duy Chân thoải mái nhìn cô sải bước lên xe máy chuẩn bị mở máy đi đâu. Ô Jin, muốn đi siêu thị cũng không muốn ai đi cùng. Chủ nhân, ở nhà vẽ tranh cho tốt. Cưỡi mô tô đi siêu thị hơi bị cá tính nha. La Duy Chân nhìn bóng sáng đàn em ngây ngang rời đi. Ở Mỹ cười một lúc, cô nhẹ nhàng thong thả trở về phòng vẽ tranh. Không ngờ 40 phút sau nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến, làm cho La Duy Chân không cười nổi. Cái gì? Làm sao lại? Ở đâu? Được. Chị tới ngay lập tức. Vội vàng cầm ví tiền, cửa cũng không quên khóa. La Duy Chân nhanh chóng đến bệnh viện trong phòng, trong lòng ngầm tự trách bản thân. Tất cả là tại cô, sớm biết đã không trêu chọc cô đàn em này. Đợi như có chuyện gì, cô sẽ làm ba mẹ của đàn em thất vọng. Nhã Mạn, ở trong phòng cấp cứu, La Duy Chân đứng một góc giường bệnh, khẽ gọi Tuần Nhã Mạn sau mà tái nhợt nằm trên giường. Chị đã đến rồi. Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, cô yếu ớt mở mắt. Này, cảm giác như thế nào, có khỏe không? La Duy Chân khom lưng đến gần cô. Nhớ tới một giờ trước còn rất rối nổi, nhưng bây giờ vì bị tai nạn xe mà tổn thương đến cơ thể. Rất tốt. Tôi Nhã Mạn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, âm thanh rất nhỏ nghe rất yếu ớt. Chị, em muốn về nhà. Miếng mua một cái, Tôi Nhã Mạn mở miệng yêu cầu. Đúng rồi, Nhã Mạn, em có nói cho Đàm Việt chuyện em bị té xe chưa? Còn chưa nói. Như vậy đi, em cho chị số, chị giúp em gọi điện thoại. Ba lô của đàn em vẫn còn để ở chỗ cô. Khi bị đụng xe bên người cũng không có điện thoại. Mà điện thoại di động lại không phải là vật tồn tại trong sinh hoạt của La Duy Chân. Nếu cô muốn một tay gọi điện thoại thì phải ra bên ngoài gọi điện thoại công cộng. Không cần, chúng em rất tốt. Gần đây Đàm Việt rất bận, một chút thương tích nhỏ cũng không nên làm phiền đến anh ấy. Nhã Mạn, Đàm Việt là chồng của em nói cho hắn biết chứ. Bà mẹ Tôn Nhã Mạn đều ở Đài Nam, không để cho lão nhân xa ở nhà biết được. Thứ nhất vì khoảng cách xa xôi, không thể để cho lão nhân ra. Thứ hai, người xem như không sao cũng không nên để cho hai lão nhân ra lo lắng. Nhưng Đàm Việt không sống như vậy, vợ xảy ra tai nạn xe, một nửa không biết rõ tình hình, nói như thế nào cũng không hợp lẽ. Vậy chị nói với Đàm Việt là em không bị làm sao, nói anh ấy không cần đến đây. Nghe theo lời khuyên của đàn chị, Tuần Nhã Mạn đồng ý gọi điện thoại báo cho Đàm Việt biết. Được rồi. La Duy Trần định ở lại bệnh viện giúp đàn em, thông báo cho Đàm Việt biết cũng là chuyện bình thường. Dù sao đàn em cũng không có việc gì, hắn ta có đến hay không cũng không có quan trọng. 20 phút sau, vẻ mặt của Đàm Việt đầy lo lắng lao vào phòng cấp cứu. Nhã Mạn, một thân hình cao lớn vội vã bước vào phòng cấp cứu. Anh hỏi thăm nhân viên y tế, cắm mắt nhanh chóng quét qua tất cả các giường bệnh, rất nhanh tìm được chỗ của bà xã. Cô không có việc gì, trừ sắc mặt có chút tái nhợt, hai bên cánh tay dán vài miếng băng gạc, thì người cô không sao. Đôi mắt thủy tinh trong suốt đang kinh ngạc nhìn thấy anh, ý thức rõ ràng rất tỉnh táo. Tâm trí đang sợ không trung bỗng nhiên được hạ xuống. Mặc dù trong điện thoại La Duy Chân đã cường điệu nói bà xã của anh không sao, nhưng khi Đàm Việt tự mình nhìn thấy thì mới thật sự yên tâm. Nhã Mạn, em có khỏe không? Sải bước đến bên cạnh giường của bà xã, anh đưa tay khẽ vuốt gương mặt tái nhợt của cô. Đang nhìn đang lành tại sao lại bị đụng xe? Tôn Nhã Mạn ngây ngốc đưa mắt nhìn anh có chút ngượng ngùng. Cũng không có gì, sợ em né một bé trai lao ra từ trong hẻm. Xảy ra chuyện không may cũng không phải do kỹ thuật lái của cô kém. Mặc dù đầu còn hơi chóng váng, nhưng cô nhớ rõ nếu như cô không phản ứng nhanh, thì bé trai đó nhất định bị cô đụng phải. Em không sao. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net